Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 791, chương 793, du lịch mùa thu đi bộ. Rất nhanh, mọi người lần lượt đến. Ngô Hữu Thắng, Tiểu Bằng Hữu cùng hắn ba ba. Bọn hắn mang đến là một cái nhị cáp nhỏ. Hứa Kha, Tiểu Bằng Hữu cùng nàng ba ba. Bọn hắn mang đến là một cái thuần trắng lông tóc khách quý khuyển. Quách An Vũ, Tiểu Bằng Hữu cũng cùng nàng ba ba đồng thời đi. Bọn hắn mang đến là một cái thu dụng khuyển. Quách An Vũ, Tiểu Bằng Hữu vừa xuất hiện liền đắc ý đối mọi người nói nàng tối hôm qua thức đêm kém chút nấu chết rồi. Nàng còn không quên lần trước khoác lác bởi vì không biết thức đêm là cái gì, kết quả bị các Tiểu Bằng Hữu khinh thường. Lúc này làm sao đến cũng muốn chiếm được tiên cơ. Đậu Đậu cùng Đới Thục Linh lập tức đi thăm dò, nhìn nàng mắt quầng thâm, kết quả phát hiện không có. Ai khoác lác liệt, cuối cùng đến là vào kính gà con Điền Dữ Dữ, cũng chính là quả bưởi nhỏ Tiểu Bằng Hữu cùng nàng ba ba. Sư sư, Tiểu Tỷ Tỷ, xem ta chó con tương đương đáng yêu không đáng yêu. Quả bưởi nhỏ hưng phấn nắm một con chó chạy tới. Sư sư nhìn xem nàng chó con, ngẩn người. Đậu Đậu, Tiểu Tỷ Tỷ, xem ta tiểu cầu cầu, đáng yêu sao? Quả bưởi nhỏ lại hỏi Đậu Đậu. Đậu Đậu nhìn xem nàng chó con, ngẩn người. Không chỉ là hai người bọn họ, ở đây tất cả mọi người nhìn xem quả bưởi nhỏ cầu tử ngẩn người. Cái này quả bưởi nhỏ vậy mà dắt một cái chạy bằng điện đồ chơi chó. Trên đầu còn mang theo chiến đấu dùng mũ giáp đây. Hai cây dây anten dựng đứng lên. Ta cầu cầu lợi hại đi. Hì hì ha ha, quả bưởi nhỏ thấy mình chấn kinh tất cả mọi người. Đắc ý phi phàm. Nàng ba ba là một cái kiến trúc công trình sư. Giờ phút này có chút ít xấu hổ, lại mười phần muốn cười. Nói, nếu là đến cầu cầu công viên đi bộ, vậy khẳng định muốn dẫn cầu cầu. Các ngươi cầu cầu đều rất đáng yêu. Đậu Đậu, sư sư còn có hai đầu, nhưng là nhà ta không có nuôi chó con, vì lẽ đó chỉ có thể dắt một cái đồ chơi chó. Mọi người đừng nên trách nha. Lý Tưởng nói, ôi ôi, kỳ thật rất đáng yêu, rất có mới mẻ cảm giác. Mọi người đều nói rất mới lạ độc đáo, khen quả bưởi nhỏ rất có ý nghĩ. Quả bưởi nhỏ cao hứng nói, ta cầu cầu sẽ còn biến thân đây. Các ngươi xem, nàng theo túi quần bên trong lấy ra một cái nho nhỏ điều khiển từ xa. Đối với kỳ khí cầu đầu đội trời tuyến nhấn thoáng cái, lớn tiếng nói, cầu cầu tương đương biến thân. Chỉ thấy cái này cầu tử toàn thân phát sáng, một đứa bé trai thanh âm chính nghĩa lẫm nhiên vang lên. Uông uông đội, biến thân, ta là đặc vụ chó A Kỳ, có việc túi trên người ta. Hô xong khẩu hiệu về sau, cái này đặc vụ chó trên mặt nhiều một bộ kính dâm. Ngoài ra cùng phía trước không có gì khác nhau, nhưng là cái này đã đầy đủ. Ở đây Tiểu Bằng Hữu đều bị hấp dẫn, tranh nhau vứt bỏ chính mình cầu tử. Đến xem đầu này kỳ khí cầu, quả bưởi nhỏ hào phóng đem chó dây thừng giao cho sư sư. Nói, Tiểu Tỷ Tỷ, tặng cho ngươi, ta rất thích ngươi. Sư sư đối mặt trực tiếp như vậy thổ lộ có chút chống đỡ không được. Tiếp nhận chó dây thừng, qua qua tay nghiện, còn cho nàng. Lý Tưởng nói, được rồi, chúng ta bây giờ người đều đến đông đủ, vậy liền lên đường đi. Hướng Vịt, Đậu Đậu một ngựa đi đầu, nắm nhỏ cùi khuyển xông vào đằng trước, lập tức bị Lý Tưởng giữ chặt ba lô, đem nàng kéo trở về sớm phòng. Nàng chiêu này, không cho phép chạy, chậm rãi đi, Lý Tưởng căn dặn nàng. Bé thỏ con Tỷ Tỷ đối mặt Lý Đại Tượng bất lực, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu nói tốt, cam đoan tuyệt đối không chạy, làm ngoan ngoãn lớp trưởng Tỷ Tỷ. Một đoàn người xuất phát, đạp đường xi măng hướng cầu cầu trong công viên đi đến. Nơi này quen thuộc nhất công viên là Lý Tưởng, vì lẽ đó từ hắn dẫn đường, lộ tuyến hai ngày trước đã phát mọi người còn thảo luận một phen, lộ tuyến đã muốn nhẹ nhõm, lại nếu có thể để các tiểu bằng hữu nhiều thân cận thiên nhiên. Sư sư đi theo lý tưởng bên chân, nắm tiểu o, vừa đi vừa cùng bên người ngẫu nhiên đi qua người đi đường chào hỏi. Ôn nhu dịu dàng ít nói tiểu lý lão sư hôm nay tâm tình tốt đẹp. Kích động, cũng dám chủ động cùng đi ngang qua người xa lạ chào hỏi. Đậu đậu yên tĩnh trong chốc lát, rất nhanh lại không an phận. Bắt đầu nắm cầu tử trước trước sau sau chạy, cùng người này trò chuyện, sờ sờ người kia cái đầu nhỏ, bận bịu túi bụi, mấy con chó cũng rất hưng phấn. Quả bưởi nhỏ nắm nàng kỳ khí cầu xông vào đằng trước. Rất nhanh, nghỉ cơm. Tiểu hài tử lập tức vây đi qua. Xem xét con chó này là thế nào, chết. Cuối cùng quả bưởi nhỏ ba ba cho nó trang một đôi mới pin. Nó lập tức lại sống tới. Càng lúc càng xa, một đoàn người dần dần hướng cầu cầu công viên chỗ sâu đi đến. Trên đường gặp phải người đi đường càng ngày càng ít. Mặt đường lên bị lá rụng bao trùm, dẫm lên trên, phát ra sàn sạt thanh âm. Các tiểu bằng hữu khó được đi vào ngoài trời, vô cùng hưng phấn, một mực tại đại bộ đội trước sau đi tới đi lui. Miệng nhỏ líu díu không ngừng qua, vừa đi vừa chơi, xuyên qua mảng lớn rừng cây phong. Sau một tiếng, đi vào bên hồ, nước hồ thanh tịnh liễm diễm, bên hồ là cao lớn phong lâm. Lá rụng bay xuống trên mặt đất, trải thật dày một tầng, bên hồ trên mặt nước cũng thổi rất nhiều vàng, hồng lá cây, nơi xa còn truyền đến, con vịt cạc cạc tiếng kêu. Chỉ là dương quang sán lạn, thấy không rõ hư thực, cầu tử bọn họ hưng phấn phát điên, đứng tại bên hồ hướng hồ trung tâm uông uông kêu to. Lý tưởng đem cao cỡ nửa người ba lô leo núi tháo xuống. Đối mọi người nói, chúng ta hôm nay ngay ở chỗ này cắm trại, mọi người đều nghỉ ngơi một chút đi. Các tiểu bằng hữu, nói cho các ngươi biết, không có cho phép, không cho phép tới gần bên hồ. Biết sao? Mọi người đều nói biết. Lý đậu đậu tiểu bằng hữu tiện tay vứt bỏ chính mình ba lô, chạy đến Lý Tưởng trước mặt, hỏi hắn tại sao phải nghỉ, vì cái gì không tiếp tục đi. Ta chân chân đặc biệt lợi hại, còn muốn đi đâu, ngươi xem, đại tượng ngươi xem, ta chân chân còn tại đi bộ, luân ra không dừng được đâu. Cái này tiểu bằng hữu bắt đầu, tác yêu. Lý tưởng hỏi, không dừng được, thật, đậu đậu vây quanh lý tưởng xoay vòng vòng, ngạc nhiên nhìn mình chằm chằm chân, nói, chuyện, đây là chuyện, lý tưởng nói. Kỳ thật liền là chuyện như vậy, hắn mang theo đậu đậu gáy cổ áo, cầm lên đến, bữa trên mặt đất, nhắc lại hai lần về sau. Cái này bé thỏ con tỉ tỉ lập tức nhận sợ, ồn ào nói nàng chân chân không muốn đi đường A, nghĩ nằm xuống. Lý tưởng, ngươi là lớp trưởng, hiện tại phái ngươi đi tổ chức các tiểu bằng hữu chơi. Anh, đậu đậu thở phì phò đi tìm. Các tiểu bằng hữu chơi, không muốn cùng Lý Đại Tượng chờ lâu một giây đồng hồ. Nhan Tiểu Văn kiến thức Lý Tưởng đối phó đậu đậu chiêu số. Chỉ có thể ghen tị, không có cách nào bắt trước. Nàng ngắm nhìn bốn phía, thật sâu hô hấp, thở dài, nơi này phong cảnh thật tốt a. Không nghĩ tới tại Thẩm Dương Thành khu còn có thể có cái này phiến thiên địa. Lý Tưởng nói. Nơi này đã thành bảo hộ khu, trong rừng cây có rất nhiều động vật hoang dã. Nhan Tiểu Văn nói, thời tiết rất tốt, chúng ta nhà trẻ cũng chuẩn bị tổ chức các tiểu bằng hữu đi du lịch mùa thu. Các tiểu bằng hữu vây tại một chỗ, một bên ăn đồ ăn vặt, một bên nhiệt liệt nói chuyện phiếm. Lý Tưởng chờ đại nhân thì riêng phần mình mở ra chính mình ba lô, từ đó lấy ra vật phẩm. Bắt đầu dựng lều vải, đậu đậu tới, đem cái kia ba lô khiêng qua tới. Lý Tưởng nói, cáp, tiểu tỷ tỷ, đậu đậu giật mình dò xét cái này còn cao hơn nàng ba lô.